Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, Từ Bích Du Cung chém ra một kiếm. Đại chiến bên trong Lục Thanh Bình cùng Trúc Dung, đều trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong chớp nhoáng này, bọn họ đều hiểu bị bọn họ đã đánh tan thân thể thực cộng công muốn làm gì. Hắn muốn tự bảo chân linh, ỷ vào cùng cỗ này đại thành thần thể một nửa liên hệ. Đem nơi này hết thảy đều khuấy động, đến cùng chúng ta đồng quy vu tận. Trúc Dung điên cuồng giống rít gào, mang theo vài phần ý sợ hãi. Đây là Trúc Dung tại nhiều như vậy vũ trụ đại thế bên trong lần nào cũng đúng chiêu số. Mỗi khi hắn thất bại thời điểm, kiểu gì cũng sẽ muốn kéo lấy người khác cùng một chỗ đồng quy vu tận. Lần này, hắn đã thất bại, lại điên cuồng hơn đến đem chân linh đều đánh cược ra. Lôi kéo cái này âm dương đạo hải bên trong tất cả mọi người xuống nước. Cùng một chỗ hủy diệt, cỗ này thân thể chủ nhân, chỉ có một cái, đó chính là tại trận này linh hồn dung hợp bên trong cười đến cuối cùng người. Cộng công chân linh phát ra điên cuồng bá đạo thanh tuyến, truyền khắp nơi này. Nguyên lai hắn cũng không phải là muốn tự sát, mà là muốn để mình chân linh khiên động thần thể một phần lực lượng. Đem nơi này ba người hết thảy đều chuyển tiến âm dương đạo hải bên trong, liền tựa như một cái đại ma bàn. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng thật đúng là linh bất diệt. Không chỉ có thể thôn phệ những người khác, còn có thể trở thành nơi này duy nhất chủ nhân. Đây là nguy hiểm nhất cũng điên cuồng nhất lựa chọn, nhưng là cộng công cuối cùng dùng để lật bàn biện pháp. Nếu không phải là hắn bị liên thủ đả diệt nhục thân, làm sao lại lựa chọn điên cuồng như vậy cử động? Một cái sơ sẩy liền bị hai người khác thôn phệ. Đáng chết, Lục Thanh Bình trong lòng nhảy lên, cũng đã không thể ngăn cản. Tại cộng công chân linh phát huy về sau, một cỗ vô thượng thần lực liền từ cái này âm dương đạo hải thiên khung phía trên truyền lại mà xuống. Kia là cỗ này đại thành thần thể lực lượng, cộng công dùng chân linh sau cùng bản nguyên trao đổi cỗ lực lượng này. Trong tích tắc, cái này trải rộng âm dương đạo khí cổ thần thức hải bên trong cuốn lên một trận kinh thiên đại tuyền qua, tựa như có thể sắp thành trên vạn hành tinh đều thôn phệ đi vào lỗ đen. Vạn vạn sợi âm dương đạo khí điên cuồng xoay tròn, một cỗ căn bản không có khả năng bị thánh nhân kháng cự hấp lực từ vòng xoáy bên trong lan truyền ra, thánh nhân cũng ngăn cản không nổi. Huống chi nơi này ba cái rưỡi bước thần thánh, hai người các ngươi, một cái bị phế một nửa, một ngoại nhân. Cái này chính hợp ý ta. Ta Trúc Dung nhất định là cười đến cuối cùng người. Trúc Dung bị nhanh chóng nuốt vào, nhưng hắn phát ra bá đạo già nua thét dài, mang theo mới vừa rồi là bối rối về sau lý trí. Cộng công dùng nó sau cùng chân linh hoàn thành dẫn ra thần khu lực lượng cử động. Cái này đại biểu cho, tại trận này vòng xoáy bên trong, hắn còn lại chỉ có trí nhớ của hắn. Mà Lục Thanh Bình là một ngoại nhân, cùng cỗ này đại thành thần khu không hề có một chút quan hệ. Tại trận này tiếp xuống sẽ phải lẫn nhau thôn phệ, đấu đá hung hiểm trong tranh đấu. Hắn Trúc Dung nhất định là chắc chắn nhất một người chiến thắng. Ầm ầm ầm, cổ thần thức hải bên trong âm dương đạo khí bão táp lớn, rốt cục đem ba người tất cả đều cuốn vào. Tại bị đạo khí vạn toàn nuốt hết trước đó, Lục Thanh Bình cũng minh bạch tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đây là một trận xem ai ký ức có thể chiếm cứ chủ đạo lẫn nhau đoạt xá quá trình. Trí nhớ của một người chính là một người tồn tại chứng minh. Tại Lục Thanh Bình trong ý thức, hắn bây giờ bốn phương tám hướng đều là kỳ quái tình cảnh. Có đến từ thái cổ mãng hoang tuyên cổ chi tượng, trong đó thân như dãy núi cực lớn thần ma, ở trên mặt đất chạy, bả vai gánh núi cao, phất tay cắt đứt sông lớn, còn có tiên nhân phi thiên độ địa, pháp bảo giật mình không xé trời cảnh tượng, từng tôn vĩ ngạn cao lớn, phiêu miểu xuất trần chân tiên hư ảnh, rủ xuống giữa thiên địa, trong tầng mây, có ít lấy 1.000.000 vạn mà tính tiên ảnh, lái tiên thuyền, tiên hạm, vượt qua 1.000.000 vạn thế giới, tinh không to lớn, còn có 1 cái cổ xưa môn hộ, thượng thư, nam thiên, 2 chữ. Cũng có Phật quang mênh mông cuồn cuộn, giống như bùn cát nhiều tiểu thế giới, vây quanh 1 ngọn núi lớn, tựa như tinh cầu vòng mang vận chuyển, trong đó truyền đến chấn động đại thiên thế giới truyền sướng. Những thứ này đều là trúc dung cùng cộng công khác biệt đại thế ký ức. Lục Thanh Bình trong lòng chìm xuống dưới, là thiên địa hiện nay vũ trụ đã không biết vượt qua bao nhiêu đời. Từ thái cổ hồng hoang tính lên, 2 vị này hồng hoang cổ thần đi qua đại thế, căn bản đều là không thể đếm hết được, chứng minh bọn họ theo hầu già nua cùng vô tận nội tình. Ngược lại, hắn 1 cái chỉ có địa cầu cùng đời này 2 đời ký ức người. Tại trận này dựa vào ký ức đi qua tin tức đến tranh đấu đoạt xá đại chiến bên trong, có khả năng dựa vào đồ vật quá ít. Từ những cảnh tượng này đến xem, bọn họ chí ít đều thức tỉnh 5 thế, thậm chí lục thế đại thế, như lại tăng thêm tại 1 thế này bên trong bất chu giới 49 thế chuyển thế. Trong tích tắc, phong phú tang thương tuyên cổ chi mảnh vỡ ký ức, tựa như thủy triều tại xâm nhiễm Lục Thanh Bình tâm trí. Đây là không chứa bất luận cái gì xinh đẹp hung hiểm giao phong. Cùng tu vi không quan hệ, cùng chiến lực không quan hệ, cùng đại đạo không quan hệ. Thuần túy liền nhìn 1 người 1 đời kinh lịch cùng đi qua có bao nhiêu phong phú. 3 người bọn họ chân thân thân thể hoặc hoàn hảo hoặc tàn tạ, đều đã bị âm dương đạo hải cuốn vào đi vào. Âm dương đạo hải bên trong, hết thảy đạo khí bắt đầu ngưng tụ, tựa như 1 cái cực lớn kén đồng dạng tại trong hải dương tâm chuyển động. 4 phía còn quấn cổ pháp đạo khí, đang lưu chuyển. Âm dương nhị khí vốn là thiên địa vũ trụ ở giữa bản chất nhất đồ vật. Nó đem hết thảy đều nuốt vào, bao quát lực lượng của 3 người. Tu vi đều hóa thành cái này kén bên trong 1 bộ phận, không thể lại vì bất luận kẻ nào sử dụng. Kén bên trong chỉ thuộc về 3 người, chỉ có trí nhớ của bọn hắn. Ầm ầm, Lục Thanh Bình tại bị vô tận khủng bố già nua hình tượng ăn mòn. Đây là 1 cái vô cùng khổng lồ bát ngát mặt đất. Đột nhiên, 1 vị thân cao không thể tính toán, chỉ có thể từ phía dưới trông thấy tầng mây tại hắn phần eo vờn quanh mờ mịt cự thần. Di chuyển bước chân, đạp gãy tinh hà trắng kiện sơn mạch, một đầu vọt tới thiên địa trung ương chi kia chống đỡ vũ trụ quần tinh. Mênh mông vạn giới thần phong, cộng công giận đụng bất chu sơn. Lục Thanh Bình trong ý thức chỉ lấp lóe mà qua 1 ý nghĩ như vậy. Chợt, trong ý thức trời sập, đất nứt, có trúc dung đang giống rít gào. Cộng công tại đắc ý cười to. Các ngươi đi qua, ai có thể có bản tôn rực rỡ. Lần lượt thiên băng địa liệt, mỗi lần đều là cộng công ký ức. Tại xung kích, tại mạch lạc lấy những người khác ký ức. Ầm ầm đương đương giữa thiên địa. Đột nhiên thêm ra 1 tôn cổ xưa vĩ ngạn màu đen đế ảnh. Bầu trời cùng mặt đất đều ở bên cạnh hắn vờn quanh. Đây là chuyên húc đế. Hình tượng bên trong cộng công bị chuyên húc đế 1 trưởng vỗ ra, đặt ở vô tận phía dưới mặt đất. Chợt hắn giận mà tận trời, lần nữa vọt tới bất chu sơn. Cái này đã là 1 cái khác đại thế hình tượng. Ha ha ha ha ha ha. Lục Thanh Bình trong ý thức, quanh quẩn cộng công kiệt ngạo bá đạo tiếng cười. Hắn cùng chuyên húc đế đã từng đại chiến, đến cỡ nào kinh thiên động địa, đối với Lục Thanh Bình cùng trúc dung xung kích cùng đồng hóa, liền có bao nhiêu đáng sợ. 1 thế 1 thế vượt qua, ký ức tựa như trên đời này sức mạnh đáng sợ nhất. Những thứ này đã từng tồn tại qua sự tình, chẳng lẽ không phải chính là trên đời này không thể nhất cải biến bất hủ sự thật? Ai có thể thay đổi quá khứ? Nguyên nhân chính là ai cũng không thể đổi. Đi qua hết thảy, mới như thế không thể kháng cự. Khó mà thoát khỏi, cũng khó có thể là địch. Trúc Dung ký ức cũng tại xung kích lấy Lục Thanh Bình tâm thần. Vị này hồng hoang thần ma, thậm chí còn tại nhân tộc Viêm Đế dưới trướng làm qua hỏa bộ tế ti. Đã từng chuyển thế trở thành con trai của Cộng Công, Hiên Viên Đế cháu trai, cùng Phật tộc luyện ngục ma thần, nhưng đều so với Cộng Công tranh vanh đi qua. Kém không ít, Lục Thanh Bình có thể cảm nhận được. Trúc Dung tại thông qua một loại phương thức đặc thù, tại dẫn ra lấy một chút ký ức bên ngoài lực lượng đến tranh đoạt. Thân thể này vốn là một nửa của hắn, cho nên hắn có thể trưởng khống một chút lực lượng, nhưng cũng có hạn, chỉ có Lục Thanh Bình đã không rực rỡ đi qua cũng không nhục thân thần lực. Mắt thấy liền muốn hai đại cổ thần ký ức dưới bị xung kích tiêu tán không còn. Đột nhiên, ba người bọn họ trong ý thức xuất hiện lại một thế ký ức. Một thế này là cái gì? Là Trúc Dung ký ức sao? Đây là vô biên vô hạn hắc ám, như có thời không thủy triều dập dờn. Trúc Dung cũng đang hoài nghi, đây có phải hay không là Cộng Công nào đó một thế? Sau đó, hắc ám như thủy triều rút đi. Ngay sau đó, một mảnh cổ sóng đại dương mênh mông hiện lên ở hình tượng bên trong. Như đại đạo lưu động mặt ngoài cổ sóng trung ương, có một hòn đảo nhỏ, tương tự một đầu long ngao. Long ngao trên đảo nhỏ, có tiên hạc bay lượn trên không, thanh loan treo bay, quay quanh ở trên đảo. Trong đảo thế giới, núi rừng bên trong có linh lộc kỳ lân cất bước, chân long chiếm cứ, thụy thú thần thú tê minh. Trung ương đảo, có một tòa cung điện, trong cung điện lạnh tanh, không một người, thậm chí cái kia bảng hiệu đều rơi xuống rất nhiều cho bụi. Nhưng cái kia bảng hiệu bên trên ba chữ to, lại khiến Cộng Công cùng Trúc Dung tại cái này một cái chớp mắt. Toàn Dorin hồn rung động, trong chốc lát linh hồn phát ra thét dài. Bích Du Cung, đây là ai ký ức? Như thế nào cùng hắn dính líu quan hệ? Vị kia thiên địa 17 vị trí tôn bên trong sát tính sát khí chấn áp chư thiên vạn giới một. Người, Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, cơ hồ là hai người đồng thời gào thét ra cái này không cùng tên hào nháy mắt. Một đạo kiếm quang, giống như xé mở thời không, chấn động chư thiên vạn giới, thanh mịt mờ chiếu sáng thế gian, trong văn lý chiếu rọi ra khỏi núi sông vạn giới, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, nhưng là một mảnh thảm đạm thế giới, trong đó huyết tinh khí tận trời. Có ít chi không hết chục triệu nhân tộc thiên địa, dưới một kiếm này khắp huyết, bị mai táng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN